Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Ở phần 5, các bạn đang nghe, bọn địch tổ chức một trận càn lớn vào khu vực Tam Chân. Du kích đã tổ chức chống càn nhưng thất bại vì một kẻ phản bội. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Đàn 105 ly bay xoan xoạt như vỏ lá chuối khô ở trên đầu chúng tôi từ ga gáy. Bây giờ thêm lũ 105 ly tiếp tục giống o o như bò đòi mở chuồng. Bọn địch đang bắn dồn dập vào Tam Chân. Bên kia cánh đồng, trong ánh sáng lờn lợt của buổi tinh mơ, những cột khói phì giữa tre nổi màu trắng rất đặc hòa vào sương sớm, họp thành một lớp bông xốp đè xuống làng. Nhìn từ xa, một trận pháo có vẻ thật dễ sợ. Xóm làng co lại nhỏ xíu, bẹp dí, mỏng như giấy cắt. Còn những cây nấm khói có lõi lửa thì mọc lên phùn phụt trên ruộng và ngói cao, phủ lấp tất cả, nuốt trời nuốt đất. Không biết bao nhiêu thằng chỉ huy của bọn địch đã lỡ dại tin vào cái cảnh lửa mắt ấy, đã nướng cả đơn vị trong lưới lửa của ta, không mất mạng cũng mất lon. Trò đời chẳng có cái dại nào giống cái dại nào mà không tin ở chất nổ. Mà không tin ở chất nổ thì chúng còn biết tin ở thứ gì? Cái lối càn cũ thôi, pháo bầy, rồi máy bay ném bom, rồi HU bắn xịt đùng mở đường cho H-34 đổ quân nhét nút. Trong khi M-113 và quân bộ kéo lên như đàn mối kiếm ăn, mối chúa đi lẫn với mối con. Sau 3 ngày cào bới đất Tam Sa, bọn địch đã mở rộng càn ra phía sau lưng chúng tôi. Du kích Tam Chân mới nhận thêm 2 trung liên của Mỹ đang hầm hầm lập công, và lối cầm quân của chị Bình cũng bề thế vững vàng như cái vóc người đồ sộ của chị. Lũ trục thăng vừa phành phạch bay qua được vài phút, tôi đã nghe tiếng súng nhỏ ở dưới mặt đất nổ từng loạt rất mạnh và đều, sướng cả tai, chỉ huy cừ lắm. Một lần nữa tôi muốn trêu cô tư lệnh không quân ở đây lại nín được. Cậu Duy Hảo thì tuyên bố sẽ xây nhà máy thủy điện mạnh nhất thế giới chạy bằng nước mắt đàn bà. Ba chúng tôi đã ăn hết một vác sắn luộc, ngủ tới gần 10 tiếng. Chỉ 2 lần bị cối 81 đánh thức đã khỏe lại. Khoái nhất là cái chầu tắm giặt. Tôi còn cạo cả râu nữa, người cứ mới tinh. Mấy ngày bị bọn giặc đuổi lùi tít ra xa. Bây giờ Mẫn khum tay lên tai, cố gạt những tạp âm của tàu bay đại bác sang một bên, lọc lấy những tiếng động ở phía làng cá. Chín Càng thì leo lên cây, quan sát một hồi rồi báo rằng các cụm quân của địch đóng dài ở trên vùng gò cũng đã rút. Tôi cũng trèo lên cây để xem bọn địch càn vào Tam Chân. Còn trèo cao hơn cả Càng, bắt được cả tiếng xe gì rít lông lộn rộn ở trong làng cá, rồi nhiều tiếng sắt thép hơn là M113. Xuống đến đất tôi mới nghĩ ra, xe ủi đất. Mận cắn môi, lùi thùi to, nó làm đường ô tô chở thép gai tới để rào ấp. Hèn gì sáng giờ súng nhỏ cứ nổ lốp đốp hoài. Tôi không hiểu. Mẫn cho biết đó là dân đấu tranh và bọn địch bắn dọa. Bà con ở xóm giữa đã kéo ra vây bọn lính. Chúng mới bắn mấy loạt tiểu liên ban nãy, còn tiếng súng trường nổ nhiều lần là do bọn địch dồn đồng bào ra để nhổ trông ở bìa làng chiến đấu. Để anh coi, lát nữa nó lại bắn ra gò cả thúng đạn, chắc còn có cả cối nữa. Mẫn vừa nói dứt lời, mấy cây trung liên đã sổ đạn rào rào về hướng chúng tôi, thêm chừng 10 trái cối 60. Tôi ngẩn người, chịu là Mẫn đoán tài thật. Thì ra bà con ở xóm giữa đã hù bọn địch cả chục lần rồi, bị ép đi nhổ trông, các bà các chị cứ thập thò bước ra ven đồng, ròm ròm rồi lại đâm đầu chạy và hét, "Phía cộng bên gò kia!" Dù tin hay là ngờ, bọn địch cũng phải bắn một mớ ra đồi. Chúng tôi phải về bám làng bắn bia, không để cho bọn địch lùa dân ra phá trông mìn. Mẫn nhất định đi đánh với cặp chân quấn băng và đi tất to xù, Càng ở lại đây để phòng có người đến tìm. Cây báng đỏ còn nổ được 2 phát, Mẫn tìm ra 3 viên đạn còn sót trong một băng rồi thay vội giữa trận. Mừng còn hơn được cả 3 thỏi vàng. Cây cạc pin liên thanh sống dậy. Chúng tôi len lỏi gần 2 giờ đồng hồ mới đến gò trúc. chỗ bến phà cứu lụt năm ngoái. Bên kia cánh đồng, cụm tre cau nhô giữa lúa như vắng ngắt, nhìn lâu mới thấy những bóng mũ dưa hấu thập thò sau rào cứ như sâu xanh nhấm lúa. Mẫn nhảy xuống một cái hố đất nứt nẻ, chúng tôi nhìn nhau cười. Một kỷ niệm chung, hai đứa cùng bắn chiếc AD6 ở đây, tôi giật chân cho Mẫn ngã nhào để tránh rốc két. Miệng hố phủ cỏ xanh gì, ngụy trang sẵn cả. Chúng tôi đợi không lâu, bia thịt dẫn xác ra kia, một nhóm lính ốp bà con đi phá trông, nhiều bóng áo bà ba nón trắng. Tôi chĩa súng vào thằng địch đang chỉ trỏ, chắc hạ sĩ hay trung sĩ gì đó. Mẫn đập vai tôi, đợi đã anh, dám hạ được cha con thằng Giá Trinh hay thằng Ba Tấn đáng tiền hơn. Tôi lại vấp ở chỗ bộ đội chủ lực hay vấp, cứ chỉ chăm chăm diệt lính địch mà quên đi cái tội ác ôn địa phương. Đôi khi đánh thắng to mà đồng bào vẫn khó nổi dậy, nhắc nhau mãi đừng cả nhắc một chân mà vẫn ít nhớ. Bọn địch bắt được khoảng hơn 20 bà con đi nổ trông, sau thêm được chừng 10 người nữa. Họ đang giằng co với lính, chán chê mới chịu bước xuống bãi, nhổ được một cây trông lại vặn lưng 5-7 phút, nhưng dần dà cũng cứ phải nhích tới. Ba con mồi cần bắn nhất không chịu ló mặt. Giữa bãi trông có mìn gài rất kín, dây mìn nối với gốc trông, phải nổ súng cho đồng bào lấy cớ mà giã đám ngay thôi. 5 viên đạn tất cả, chi cho trận mở màn phản công này 2 viên, chia làm 2 đợt. Tôi nhường cho Mẫn bắn phát đầu, Mẫn lắc, cứ như các cụ ngồi vào mâm mời nhau cầm đũa trước. Chúng tôi đều biết rằng viên thứ nhất rất dễ trúng đích, sau đó người bắn vẫn ung dung, bởi bọn địch chưa kịp nhận ra hướng ta núp nên chỉ cần nằm bẹp để quét bừa. Nhưng người thứ hai bắn sẽ khó trúng hơn, lại hút hết đạn về mình. Những thằng địch rất sợ phát sau vì nó báo rằng du kích cố bám giết. Mẫn chặt lưỡi cười, thì thôi em nhận, bộ đội nhường du kích mà. Phải để dành cái hố lát nữa tránh đạn. Mẫn bò đến một bụi ngũ sắc, lùi vài bước, giương súng. Động tác khá nhuyễn, chọn chỗ nằm cũng tốt. Luồng khói phụt ra sẽ được lá rậm che khuất. Cô xã đội này không có chút gì là cán bộ làm đẹp phong trào như con nhà lính chúng tôi hay ghẹo. Thằng lính đang ngồi xổm trên bậc đất bỗng chúi sấp xuống cái bãi trồng, giãy được vài cái như bươm bướm rồi duỗi thẳng cẳng. Tôi vỗ tay nhẹ vào báng súng rồi vẫy cho Mẫn rút trước. Mẫn lại lắc đầu bò đến hố, trong khi đồng bào bên kia chạy túa vào xóm, vài bọn địch bắt đầu vãi đạn tơi bời. Đến lượt tôi, trước mắt Mẫn, lỡ tôi bắn cảnh cáo thì ê mặt lắm. Chỉ còn có nước đem ba lô đi tìm đầu ban, có nghĩa là cuốn xéo. Tôi cười thầm trong khi căng mắt để tìm địch. Học trò cưng của xạ thủ Ba Tơ không thèm bắn cái tụi lính tôm tép đâu nha. Mãi rồi tôi cũng chọn được con thịt cao giá. Một thằng cao to rình ràng đứng ở trong khoảng hào xa, đang khom lưng chiếu ống nhòm qua gò. Khoảng 350 mét nằm bắn, trời được, coi bộ cái cây báng đỏ này không mắc tật nguyền gì. Tôi bò đến chỗ Mẫn vừa nằm, tháo cái bao lưng kê súng cho chắc. Bỗng dưng đố biết vì đâu, tôi thấy ngực mình rất ẩm, như có hơi người truyền sang, gây một cái gì vừa lẫn lộn, cả ngượng, vui, sợ sợ nữa. Cứ tựa hồ như phát bắn lẻ sắp bắn sẽ định đoạt cho tôi một biến đổi lớn trong đời. Nó là trái bộc phá mở màn một chiến dịch dài ngày của riêng tôi. Tôi mỉm cười giễu mình lẩn thẩn. Thằng Mỹ cúi dòm mãi cũng đã mỏi lưng mỏi mắt. Con hào của VC đào thì chỉ vừa cho VC núp chứ không vừa cái xác nó. Nó đứng thẳng lên lộ ngực rồi nảy ngược một cái, úp mặt vào tường hào, từ từ chụt xuống với hai bàn tay cào đất. Tôi xách súng xách bào phi nước đại lập tức, không chơi cái trò sĩ diện với địch. Mẫn chạy sau lưng tôi cười to, chúng bắn thối rồi là bắn. Súng cha súng con đánh trống gõ mõ suốt nửa giờ để tế hai thằng chết. Tôi nghe nổ mà phát thèm, rút một hơi cho đến chỗ khuất đạn thẳng. Tôi dừng lại đợi Mẫn rồi cùng chạy việt dã ra khỏi tầm cối 60. Lúc này còn bắn chật bậy. Chúng tôi nắm tay nhau vừa chạy vừa cười. Hai đứa trẻ con vừa trị được, con chó dữ xô ra cản đường đi học. Sau mấy ngày tức ói vì bị giặc đuổi, hôm nay cười cho thoải mái nhé, cười bù cho những lúc không sao cười được. Đến khi pháo 105 ly bắt đầu ném những tấm tôn trên sườn đồi thì chúng tôi nhảy xuống một chỗ đường trũng ngồi thở. Mẫn bóp bàn tay tôi nói không kịp lấy hơi: "Em tưởng anh bắn hụt, ngo chợt lại thấy thằng Mỹ gục, chào mừng húm." Mẫn hít mạnh, mặt đỏ rực, cười một thôi nữa, mắt lóng lánh cười nhiều hơn miệng. Sao Mẫn xinh vậy ta? Không phải nói là đẹp, đúng cô Mẫn em mà tôi đã gặp dọc đường Tam Kỳ, ríu rít như chim, vui đến sáng cả mặt mũi chân tay. Tôi bắt quả tang mình đang nghĩ lộn rộn. Vậy là bà con trong xóm biết rồi đó, biết tụi mình bám. Để đó anh coi, chiều nay nó có chặn mấy cũng có người ra gò để tìm du kích. Hôm qua phải rút vậy, em xấu hổ quá mà. Nói đánh giặc giữ làng miết, tới khi giặc tới thì lại chạy có khói có ngời. Tới khi trở vô nhà, bà con chắc phải đưa cái lưng vô trước, lãnh ít cây cán chổi. Bây giờ đỡ lo rồi. Tôi cười theo. Đại đội 215 của chúng tôi vây đồn bắn bia. Khi đổi phiên, anh em thường xòe bàn tay báo số địch vừa hạ. Cậu nào không xòe được hết bàn tay thì phải chê môi và lắc đầu một cái để tỏ ra là mình đen đủi. Đây hai chúng tôi chỉ xòe được có hai ngón tay, nhưng đó là hai mũi kim chích vào cái bong bóng của Mỹ vẽ hình ông kẹ đang căng phình, là hai tiếng tín hiệu của du kích gọi dân. Mẫn đùa làm như chỉ đánh vì sợ cái cán chổi. Ngay trong câu đùa của Mẫn cũng chỉ nhắc tới phần việc mình phải làm, không gợi lại cái buổi chống càn đầu tiên rất ngon, chưa vội đi tìm lỗi của người khác trong vụ ba chân nhảy theo giặc. Ngớt pháo rồi, về kiếm ba củ sắn đi anh, đói khiếp, chiều may mới có người ra. Mẫn đi trước, cái kiểu đi sồng sảnh không cần phải làm dáng của một cô gái ít nhớ mình là gái. Tôi ngắm dáng bàn tay của Mẫn đánh xa lùi tới, rất là thú khi thấy hai ngón tay trỏ và giữa như hơi xòe ra. Mẫn lại đoán đúng, trong buổi chiều mấy bà con làng cá lại sụp gò đi tìm chúng tôi. Một bà lão còng lưng chống gậy đi lụm cụp, vừa thấy Mẫn bỗng trẻ lại vài chục tuổi, vất gậy thẳng lưng chạy tới. Đó là mẹ Sáu ở bên nhà Mẫn, đang nuôi giúp Mẫn thằng cháu Hoàn 2 tuổi. Mẹ khóc sụt sịt rồi nắn khắp người Mẫn để tìm chỗ băng. Mày bị thương đâu nói thịt đi. Mẫn đỏ mặt cố gỡ tay mẹ. Tôi tạm lánh một phút. Tiếp chị Biền có chửa đầy một bụng gạo muối. Rồi ông thầy Mười say rượu ngật nga ngất ngưỡng hôm nọ cũng đến, cầm một túm lá thuốc nam. Từng người tìm cớ đi tìm con nít chăn trâu sợ pháo chạy lạc, rồi đi tìm con bò sẩy mũi. Rằng co giết tụi lính mới cho ra khỏi xóm. Thằng Trinh con thì vừa khít mũi vừa khoe bắn du kích chết ráo. Còn hai Mẫn trương như bò trôi lụt, nằm úp mặt xuống mương nước chỗ hóc môn, thối quá không chôn được. Thôi để quả tha muối đùn lâu lâu, rồi ai lấy xương cứ lấy, tôi cho làm phước. Bà con kêu Mẫn, kêu hết sắp nhỏ ra, coi thử ai còn ai mất. Mẫn đáp gọn trơn: "Du kích lo bám địch chứ đâu ở đây." Tình cờ một lát sau phía Nhơn Thọ bật lên 2 tiếng mìn mũi, rồi súng bọn địch đổ bão. Chắc du kích đã bí mật đánh ở trong làng. Tới đó bà con mới hết băn khoăn. Tôi cầm súng ngắn đi gác, cô càng chặn lại: "Anh ở lại cho bà con nhớ mặt nhớ giọng, sau mới dễ vô làng." Trăm thứ chuyện xoắn xít kể lấy được qua tiếng nổ rền đằng trước đằng sau, rồi tiếng máy bay và đạn pháo bay qua đầu, chèn những chàng cười dài và đôi giọt nước mắt. "Nó đặt máy alo trong nhà tao đó hai." "Cũng hay, cái thằng Trinh con quẹt lửa đốt nhà mày, tao nổi la làng. Tôi lính sợ cháy lây đã phải đổ ra để dập lửa. Ra cho thằng Trinh con nếm kẹo đồng." Nó kêu trong máy đại bàng gọi diều hâu miết, rồi xì xầm với nhau Tôi can ở Tam Chân chết quá nhiều, rồi máy bay y tá chở không kịp, rồi sợ mất máu hết. Cái thằng Trinh thiệt là quá chó dại. Dạo trước Tết nó còn sợ mình đi năn nỉ cung xóm, coi xuống nước hung. Giờ khi bọn lính về đông, nó lại hình cái mũi lên dâu. Tao mới nói nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Ông nghe tôi phân một câu thử coi phải trái. Sách có chữ trùng qua đắc qua, trùng đậu đắc đậu. Thôi ông nói chữ với cái thằng đó chi uổng miệng. Nó vỗ ngực rồi đó. Tiểu là một, sắc là hai, tiền xài là số ránh. Ba ba tắm lư nhào vô ôm xác con, bị nó đạp bữa nay còn tím dịm ở bên hông. Cái cố tổ nó chứ, thà nó là con bọ hung ở đống cất rúc ra, đây nó cũng là người mà chẳng biết mẹ thương con là sao. Bà con kéo tới có đủ số ngàn nó mới chịu để chôn. Kể kể đi bác Sáu, bác hăm cái thằng Thấn cách sao mà nó sợ dữ vậy? À à, chút xíu nữa thì quên cái thằng liếm đít đó. Con hai nghe thử chỗ nào chật chánh chị thì sửa nha. Tao đợi trưa tròn bóng, tụi nó nghỉ xăm hầm, mới nắm tay thằng Thấn mời gắt vô nhà, rồi cuốn thuốc, pha chè nhỏ, hét con đi cắt cổ vịt nữa. Nó ngồi nhịp nhịp cái cẳng vầy nè, như ông huyện về làng. Chắc nó tưởng tao nịnh cho khỏi phải đi tù. Tao khen nó thiệt là gan to hơn cóc. Nó rung cẳng hỏi, gan sao hử? Tao nói, cái xã mình coi vậy chứ khó. Xưa nay ai làm việc quốc gia, cố gây thù trước oán, thì trước sau cũng đạn một viên, cáo trạng một tờ, hết. Giữa hồi trộn rộn này mà ông dám đứng ra gánh vác, tôi chịu ông giỏi đó. Nó đổi nước ra, còn cố cãi gượng. Ấp rào ký quân đóng giày, tụi thằng Luân với con Mẫn gãi ngứa chứ làm gì, sứa dơ thì nghèo cụ từ. Nó mới nuốt củ sắn bẻ đôi của du kích đó. Bây giờ nói vậy chẳng có mắc nghẹn mới lạ. Tao không ngọt được nữa. Con Mẫn ở ngoài ấp mà dân ở trong, dân đây ông biết rồi. Nói tới rào ấp thì 10 người ghét đủ chục. Hồi ông đi phá ấp thì dân cho trứng với chuối. Giờ ông đi xăm hầm rào ấp, chắc họ mời ông ăn bí, ăn liệu quá. Tôi đãi ông con vịt cho chọn cái ngãi lâu nay. Ý là cái nghĩa lâu nay đấy ạ. Nó đổ mồ hôi hột đã hai. Rồi cái cẳng nó cứ rung, nhưng rung kiểu khác. Chúng tôi cười một trận líp ba gà. Thằng Ba Tấn bị vây chắc cứng. Bà con gặp nó là con mắt lườm dài, cái nón úp sấp, nước miếng nhổ phẹt. Nó vào nhà ai cũng nghe chửi chó nhảy bàn độc, mèo ăn mâm ỉa bếp. Nó sợ lưng tim lưng mật. Sau nó mò tới nhà ông thầy Mười, nơi trước đây nó quen ăn ngủ. Ông già sẵn có rượu và đồ nhậu, rồi tuôn ra một hồi kể lể rằng là nó bị ủy ban nghi ăn cắp nên tức mình bỏ đi, bây giờ như con gái lỡ dại chửa hoang rồi. Ông Trinh biểu gì nó phải nghe, rằng nó không có khai bà con trong làng, chỉ khai vài ba cái hầm của đội du kích đã chạy ra ngoài. Rằng nó lãnh thưởng có vài ngàn nữa, mà bị ghim cáo trạng trên ngực thì có mà lỗ vốn to. Bây giờ nó về thị xã lo buôn bán thôi. Ông Mười mới bồi thêm một mớ chữ thánh hiền, rồi thì thào mách cho nó biết. Bộ đội ông Thiêm tới tiếp sức du kích rồi đó. Trái nổ thứ một ký đeo dày chung quanh bụng. Thế là rút cuộc nó cuốn gói về trại hồi tránh của tỉnh sáng hôm qua. Đúng là thằng con buôn mà, nó đã tính ra mạng quý hơn tiền. Ông thầy Mười trao nắm thuốc dấu, hẹn sẽ để gạo ở trong miếu tổ thần sau vườn, ra về trước. Còn mẹ Sáu cầm nón, lại đặt nón, cứ cuốn quýt mãi không chịu rời đi. Thằng Hoàn nó đòi mày miết hai à? Mẹ Mẫn Âu, hồng chỉ chơi với mẹ Mẫn. Bữa nay quen hơi bà rồi, vậy chứ nghe con nít ở đâu kêu mẹ là nó lại giật mình, ngứa rớn rác. Tôi thoáng thấy Mẫn đưa ngón tay gẩy khóe mắt, Mẹ Sáu quay ra dặn tôi lần nữa: "Chăm sự nhờ anh bày biểu cho con hai, đường đi nước bước no chưa am tường, con nít mới lớn lên xa cha mất mẹ, thiệt tội đó anh." Các bà mẹ bao giờ cũng vậy, dù Mẫn vừa giao công tác cho mẹ xong, bắt lặp lại cho nhớ, mẹ vẫn thấy Mẫn là con nhỏ láng giềng thiếu nơi nương tựa, mà mẹ phải lá lành đùm lá rách. Đợi mẹ ra về, chị Biền mới kéo Mẫn đi riêng báo cáo về ban cán sự và du kích bí mật của làng cá. Tôi đã làm việc với cán bộ xã đủ nhiều để không thấy khó chịu khi bị gạt sang một bên. Mặt trời lặn, chúng tôi quay trở lại chỗ núp. Càng nấu cơm ở dưới mương, Mẫn quạt khói. Tôi xách kê ango đầy rau má từ dưới sông rù rì lên, bỗng nghe có nhiều tiếng hú ngắn hối hả. Càng rón rén bước ra, vài phút sau một bóng nhỏ đâm sầm qua bụi cây rồi nhào tới ôm chầm lấy Mẫn khóc hu hu. Út Liềm, cái cô bé gầy đen liên lạc riêng của chi ủy, rất ít khi hé môi, lúc này vừa nói vừa nấc vừa thở. Chúng tôi đều hoảng, cứ tưởng anh luôn gặp nạn. Nhưng không sao cả, lo nhiều nhớ lắm vậy thôi. Anh Luân bắt Liềm ở lại ấp Lộc Chánh tới khi biết chắc là thằng Thấn đã cút mới cho lên đi tìm Mẫn. Liềm đạp xe về đến nhà, gặp mâm giỗ cha bày trên bàn thờ. Chẳng đợi mẹ khấn, em đã vội trải tấm ni lông chút tất cả các món khô vào, thêm hai chai bia rồi buộc túm luồn đường hẻm ra gò, vác bao giỗ đi lùng tìm Mẫn suốt từ trưa cho đến tối. Vừa khóc vừa lau nước mắt thật nhanh để thấy đường mà sụp, vừa lo tìm lại vừa lo đụng xác các anh chị nằm trong bụi. Liệm nói dồn, cái giọng khàn đặc: Em ở đây với chị hai, hay chị nhắn gì ông Tư em đạp xuống Lộc Chánh lần nữa, mua tăng võng rồi em bất hợp pháp luôn. Liềm dẫm chân kiểu con cưng: Ở làng tụi nó bắt, lỡ mai kia thằng Thấn chỉ mặt em thì sao? Lỡ em chịu đòn không nổi thì sao? Thiếu gì người chạy giấy mà chị cứ cấm em vô du kích. Ồn ào khá lâu, cơm khét lửa tắt, rồi Liềm mới chịu ấm ức về làng. Coi trẻ con vậy đó mà Liềm đi liên lạc khắp nơi, xuống biển, lên căn cứ, ra Tam Kỳ, Đà Nẵng, đâu cũng lọt. Mẫn cười cười nói với tôi: Anh cứ khen nó ít lời ít tiếng, từ trồng chuối tới chuối trổ không mở miệng, bữa nay anh thấy nó nói khiếp chưa? Liềm véo chị hai một cái rồi chạy biến. Tôi vẫn phải nghĩ mới nhớ ra ông Tư là anh Luân bí thư. Chào, lần cho ra những mối họ hàng dây mơ dễ má trong làng cũng khó gươm. Chúng tôi hỏng nồi cơm, được bù một bữa dỗ chưa khấn, ông bà thương con cháu chắc cũng xí xóa cho. Chị Biền đã gọi móc xích các tổ trưởng du kích bí mật ở lại trong làng. Đêm nay chúng tôi họp liên tiếp ba nơi trên vùng gò để họ đỡ lộ vì đi xa và biết nhau quá rộng. Mới có một tổ ở xóm Đình lừa lúc bọn địch đang bắn ầm màu, giật một trái mìn đạn 81 kiếm được 4 khênh. Một chị ở xóm Đồi ném lựu đạn bị xịt. Quần chính trị làm ăn khá hơn nhiều. Anh chị em lâu ngày quên mặt tôi, bây giờ che tay quẹt lửa xem lại, thấy tôi giống một thằng trung úy về đóng trong ấp năm ngoái trước lụt, thì chuyện cũng bình thường mà. Đến mỗi nơi tôi lại giống một ai đó: thầy giáo, cán bộ ở hầm dạo bí mật, sĩ quan ngụy, nhà báo Sài Gòn, anh bộ đội hồi 95. Gầy nhất là khi các chị nhầm tôi với ảnh. Giữa lúc bàn cãi, thỉnh thoảng Mẫn ngoái cổ lại hỏi rất nghiêm: Tụi tôi tính vậy đó, anh Thiêm coi được chưa? Mẫn hỏi đến lần thứ 3 tôi mới hiểu ý. Giữa lúc bọn địch túa tràn lan, lòng người dễ dối, anh chủ lực có mặt là rất quý. Dù mình trần thân trụi, tôi vẫn có một chút móng, chút lông của trái đấm thép, từ đâu đó sẽ nện xuống đĩa làm cán cân nảy ngược, thằng địch văng ra ngoài. Bà con làng cá còn nhắc mãi trận Gò Mù U, lính dằn di chết như xếp củi, cả cái trận Cò Con diệt hai tiểu đội ở trong đình, trầm trồ rằng lần này tôi về làng cá chắc có chuyện, kèm con mắt nháy cho thêm cái phần bí mật. Tôi thấy mình phải đóng kỹ cái vai ly kỳ mà đồng bào gán cho. Lâu lâu tôi cố ý chen vào một câu hỏi về chỗ địch dồn xe đặt pháo. Nói cho đáo lý, cũng chẳng phải Mẫn và tôi muốn lòe anh chị em. Góp lại được trung đội du kích, chúng tôi đủ sức đánh những đòn mạnh hơn cú đình làng cá nữa kìa. Mẫn gần giọng nhắc mấy lượt, bàn tay phải chém xuống nòng cạc bin. Líp lại à, ai cho nó líp? Đấu lý gắt, không đi giao ấp, không cử ấp trưởng, liên gia trưởng. Tụi xấu ngóc đầu thì cảnh cáo, bắt cải tạo, ly nữa thì cho ăn chì. Trong đánh ra, ngoài đánh vô, ngày đêm đánh tuốt. Kiểm thảo miết cái chuyện bỏ lỡ thời cơ hồi đảo Chánh Diệm rồi. Bây giờ không được nằm im chờ thời, rút lui chiến thuật, xin lực lượng trên về giải phóng, dứt khoát. Có cái gì vụng đến chối tai trong cách nói của Mẫn. Vừa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, Mẫn cũng xúc động như mọi người. Sao vội ném đánh đốp những hòn đá tư tưởng ấy ra giữa mâm, mà lại không nói cho dễ nghe. Ủy ban kêu gọi các đồng chí. Mẫn cứ một mình ra lệnh tươi tới. Tôi đoán trong những người đến họp, phần đông lớn tuổi hơn Mẫn, sẽ có đồng chí cãi bằng cái giọng giễu cợt của kẻ lớn trước một đứa trẻ ưa lý sự, hoặc tất cả sẽ im lặng nghe và ra về, nếu thương hại không muốn Mẫn bị bẽ mặt. Tôi đã lầm. Anh chị em hỏi rất kỹ rồi bàn ngược xuôi thật nát nước, hứa sẽ làm cho kỳ được. Tôi sửng sốt khi có một bác có râu ba tròm trịnh trọng lên tiếng. Đồng chí xã đội nói phải, tới năm 65 rồi, đi đâu cũng thấy giành dân giành đất rầm rầm, mình ở đây chịu cho nó nhốt thì thiệt là cha làm thầy con bán sách. Thôi thì vậy, đồng chí Mẫn cứ thưa lại với thượng cấp một lời cho chắc, chết lụt trong ấp một lần cũng đủ ngán rồi, cái làng cá này không chịu vô lờ vô nơm nữa đâu, chầy vi chóc vẩy tới mấy cũng phá ra cho được. Trùng quanh gật đầu cả. Một chị bỗng chen vào rất chua. Dân quyết, ủy ban cũng phải quyết. Ông chủ tịch đeo con thỏ sau lưng vướng quá, sao cấp trên không để cho ổng nghỉ luôn ở trên quán Bà Liệp cho khỏe, cứ giữ ổng làm chủ tịch hoài vậy hè. Nặng lời chi vậy thím ba, năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Ngón dài thiếu chi mà để cho ngón ngắn nó cầm đầu. Ngang như cua vậy mà cứng vỏ đó bà con. Giữa những lời xôn xao, chị kia càng nói gắt. Ngang à, hễ ông Luân tê thấp miết không lãnh cái chủ tịch, tôi cứ bầu con hai đây nè. Nó con nít mới sạch mũi mà đánh giặc được, cầm quân tránh trị được, nói đâu dân tin đó, còn gấp mấy cái ông Tám Liệp. Khen ông cán bộ đại tài, hễ nghe giặc tới chạy dài lên non, khiêng trả huyện xong cho chết. Thôi thôi thím Bảy, để ta lo việc chính. Mẫn phải cố can làng chuyện, nhưng bà con vẫn cứ sói vào trách ông chủ tịch đã bỏ dân, tin dùng đứa xấu như Ba Thấn, rồi để cho nó đục khoét phong trào. Sau Mẫn phải cắt một cách rất phũ, cuộc họp mới trở lại được bàn những công việc sắp tới. Tôi đã hiểu cách nói của Mẫn ban nãy. Dân Tam Sa chán cái lối cứ thậm thụt tránh né của Tám Liệp. Mẫn bị đẩy vào cái thế phải tỏ thái độ trước dân, không thể nước đôi ba phải theo cái kiểu này, các đồng chí đúng chú Liệp cũng chẳng sao. Rõ ràng Mẫn cực lòng lắm mỗi khi nghe chú Liệp bị đả. Mẫn cố tránh nêu tên chú, nhưng phải đập thẳng tay vào những điều tầm bậy mà chú đã truyền cho một số người khác, phải đứng hẳn về phía những người làm ngược lại chú. Mẫn cũng không thể mượn lời của ủy ban tự quản khi người đứng đầu ủy ban lại là cây bàn ra. Rắc rối quá mất. Chúng tôi về đến sông Dù Gì thì ga bắt đầu gáy sáng. Mỗi đứa cõng một bao của ngon ở trên lưng, nhiều nhất là xôi, dưa bở, đường, cá nục. Những con cá nục to bằng cổ tay, kho ngọt, cuốn với bánh tráng và rau sống. Ai chà chà, ngậm mà nghe chứ không muốn nuốt. Bộ ba chúng tôi ngả ra ăn sáng, đùa nở phổi. Tôi buồn cười khi Mẫn xưng em như cũ, thay cái tiếng tôi rất nghiêm ban nãy. Mẫn đã trở lại là cô du kích danh mãnh, vui ồn ào, dám thách tôi khi ăn xôi và chỉ thua tôi một nắm con. Em nhỏ trăn trâu ở trên gò, xoay cái nón lá, ngó ra biển, quay lại kêu lênh lành: "Mau ranh lên đó mấy chú." Mau ranh, cách bà con gọi loại máy bay trinh sát loại nhỏ của địch. Tôi vừa xong phần lý thuyết về mìn lõm, cả đội du kích nhấp nhòm. Nam Ri mau miệng hỏi: "Cho bắn chớ anh Thiêm?" "Tùy ông thôi." Cậu ta cười toét miệng, kéo các tổ săn máy bay luồn cây chạy xuống bờ sông rù rì. Di vẫn chưa quen với cái vai xã đội phó mới được giao. Thêm cái nết tôn sư trọng đạo của dân mình mạnh đến nỗi, từ khi tôi mở lớp đến nay, cả Mẫn và đội du kích đều coi tôi như ông thầy, như cấp trên. Anh chị em tản vào các bụi rậm tập chôn mìn. Anh Luân đã khập khiễng cái cặp chân thấp khớp đi tìm một số trai trẻ ở Tam Sa lánh nạn quân dịch ở các xã trên, mộ được thêm 40 du kích mới. Các cô gái làng đòi thoát ly nhiều, nhất là các cô xinh đẹp dễ bị ghẹo. Anh chỉ chọn 20. Tuổi bay ra hết thì lấy ai mà vừa đánh vừa đấu? Hồi nào thằng địch bắt lính đơn bà, tao cho hai Mẫn góp một đại đội con gái, mặc sức cho tụi bay gõ đầu tụi Mỹ. Cộng với số du kích cũ, Tam Sa đã đủ mỗi thôn một tiểu đội, nhưng mới được 3 người một súng, đang phải cố kiếm thêm võ khí. Chiếc tàu già lên tiếng từ xa, một hồi trẻ em khóc eo éo, mấy tiếng du hời rầu rĩ. Tôi thấy nó sao cứ nhòe nét mãi. Tôi dụi mắt chợt thấy bả vai nhức mỏi, chắc tại thức đêm lội cát nhiều hay là tại trở trời. Để coi cái tổ Nam Di bắn ra sao, tập bắn máy bay 4 ngày liền rồi. Cấp thiết hiệu triệu ông Nguyễn Luân và bà Phan Thị Mẫn cùng toàn thể anh chị em cán bộ và du kích đương nhiên hoạt động, Việt Cộng hãy cấp thời hồi tránh. Tiếng máy bay kêu rè rè, cái giọng thằng xã Trinh cũng rè rè đọc các bài ghi âm rốt hay nói chữ. Mắt tôi vẫn hoa, tôi rùng mình mấy cái liền. Nguy rồi, khéo những con Phasmodium ở trong máu lại đang quấy phá. Tôi đã đưa liều thuốc rét cuối cùng cho 2 cậu du kích chia nhau hôm kia. Biết làm vậy là sai, dễ hỏng việc, nhưng tôi không cưỡng nổi. Chiếc tàu già xuống thấp bay dọc sông, một loạt súng trường lốp đốp, nó lập tức dướn lên, loạt khác đuổi theo. Nó bay gấp qua đầu tôi, bên cánh trái hiện một mảng sáng. Cô càng giẫm chân, mẹ cha nó, rách miếng cánh lòng thòng mà cứ bay. Tôi quay lại định ném một câu đùa, nhưng hàm dưới bắt đầu lập cập không nói được nữa. Rét trong mỗi đốt xương tôi, chất tủy đã đông thành những giọt tủy ngân nặng và rất lạnh, chạy qua tràn lại. Tôi không chịu nằm, cố động đậy chân tay, làm một cái gì đó để đè bẹp cơn sốt. Lướt sốt nhạy nhất là khi bọn địch đánh úp. Tôi lê ra ngồi chỗ sáng. Cái nắng nung người mới cách đây 10 phút còn đáng sợ, bây giờ chỉ sưởi được một chút những chỗ da để hở. Pháo bắn lên sông rù rì tới hang dơ liên để trả thù cho cái cánh rách của tụi nó. Tiếng nổ lọt khó khăn vào tai tôi đầy hồ đặc. Năm Tuất đập vai tôi nói gì không rõ, chỉ tay vào bụi rậm. Rồi anh ta phải nhắc lại to hơn. Tôi bắt được từng đoạn cụt ngủn như văn điện tín: phơi nắng, nhập vô xương kho lành, nằm võng, chỗ thấp lỡ văng miệng. Anh đã lấy võng tôi buộc vào chỗ trũng có bóng cây. Rồi cô Cang xoắn phít hỏi tôi ăn cháo hay cơm. Tôi thì chỉ để ý rằng cái giọng nữ thanh xoáy vào cái lỗ tai ù dễ hơn cái giọng nam trầm. Hèn gì các cậu bị bom ép thích nói chuyện với cô hộ lý hơn là với thủ trưởng. Không nên để anh em dỗ mãi vì một keo nhớ rừng. Tôi vào nằm võng lặng lẽ run, cố thu hình thật nhỏ cho người khỏe khỏi vướng. Năm Tuất vét 4 cái võng nữa đem đến trùm lên người tôi. Tôi thò đầu ra thở, thấy anh lại chúi vào đống sổ sách và hành hạ cái cây bút chì, cắn đầu bằng để nghĩ, mút đầu nhọn để ghi. Anh vừa được chỉ định vào Ủy ban Nhân dân xã nắm kinh tế, đang lo gỡ cái đống bỏng bong của thằng Bá Thấn để lại. Cô Cang áo trắng nón xanh xách cái nồi gạo xuống chân đồi nhen lửa để nấu cơm. lẫn trong những bếp đun nước và lò đốt than của đồng bào trong ấp chiến lược ra kiếm củi, cắt lá, róc vỏ sim, rồi giấu gạo đem cho chúng tôi, đưa tin của bọn địch và gác cho chúng tôi từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Phải mất đến 4 ngày đấu tranh và hai người bị thương nhẹ, cha con thằng Trinh mới chịu mở cổng ấp, còn hẹn 5 giờ trở đi chúng sẽ kêu pháo bắn vào bất cứ một bóng người, một búng khói nào trông thấy ở trên vùng gò đã bàn giao cho Việt cộng. Ai ra gặp du kích cũng nói: cha con thằng xã Trinh lên dâu lên nước hung rồi đó. Theo lời tả thì thằng xã Trinh nó tinh ma đến nỗi ốm teo ốm nhách, cây mặt bằng hai cái ngón tay chéo, bộ râu ba chòm thưa cứ ngọ nguậy quanh năm vì hắn nhai chầu không ngớt miệng. Mới lên 7 tuổi hắn đã biết tránh sai vặt bằng cái cách dạ một tiếng thật to và chạy biến như cứ có ai gọi ở ngoài ngõ. Tên cúng cơm là Chàm, đặt tên con đầu là Trình, sau đổi tên chữ mới bỏ dấu huyền. Đời Việt gian của hắn cũng chẳng xuôi chèo mát mái, ông thầy Mười nhớ kỹ lắm. Ở cái thời Tây, nắm triện đồng chưa nóng tay đã bị kiện lạm thuế, bán 2 mẫu ruộng để đút quan mới khỏi bị tù. Khi lên lý trưởng ở từ Nhật thì kịp ôm sổ ra nộp Ủy ban Nhân dân Cách mạng. Mắc kẹt trong vùng tự do từ dạo 9 năm, hắn vô Quốc dân đảng làm điệp, bị ta giam 2 năm. Sau Geneva, coi như mà phát, hắn vọt lên quận phó được đâu 6 tháng, lập công giết luôn 7-8 người kháng chiến cũ, vẫn bị phe Diệm đá phốc, phải dắt con rồng díu vào Phan Thiết để trốn ít lâu, rồi quay về nhận một cái chức bạc nhạc là chủ tịch phong trào xã. Năm 1963, Diệm đổ, hắn bị Quốc dân đảng xếp vào loại thiếu lập trường, chỉ kiếm được cái ghế đại diện xã. Ít lâu sau đó mới giành được cái chân cảnh sát trưởng cho thằng con lêu lổng. Con chó bị đánh mãi còn nghe răng gừ với chủ, hắn không gừ. Chẳng phải vì mà ông nội chôn trúng đất bài ngà, sanh ra máu ưa lãnh việc làng, bị cái chưa đứng số. Như hắn nói khi nhậu lai dai với cái đám quen, hắn làm tề chỉ vì ruộng. Những đời cao tầng tổ khảo đã truyền lại cho hắn 80 mẫu ruộng, cùng với cái khát ruộng, mê ruộng, say ruộng tới khó tưởng tượng nổi. Qua hơn 50 tuổi đời, trải 5 đời chính phủ, hắn tính các thời Tây, Nhật, Việt Minh, Diệm và chưa biết đặt tên gì cho cái thời láo nháo hiện nay. Hắn càng tin có ruộng là có tất cả. Thẻ bài, đồng chiện có thể mất, nhà có thể cháy, vàng bạc cũng có thể bị cướp, châu bò và cả lũ con nữa có thể chết. Chỉ có ruộng là ngàn năm không suy chuyển, cứ mỗi năm đều đặn đẻ cho hắn nhà gạch châu cái. Hắn còn đứng trên ngọn đống lúa tô là còn nhiều người phải đến van vái để xin làm rẽ, lãi vay, nắm nhân tâm bằng chén cơm là chắc nhất. Mỗi chuyến lên voi dù rất ngắn đều giúp hắn cấu chỗ này véo chỗ kia, đắp cho ruộng của hắn tròn hơn, liền bờ hơn, ít ra cũng bù cho cái chỗ sứt mẻ khi xuống chó, hay cùng lắm hắn vẫn giữ chức mà giữ được vốn cũ, chờ thời để ngoi nữa. Khi một số nhà giàu phải bán ruộng để làm giàu theo kiểu mới, hắn đã cười khẩy vét tiền mua ngay, rất khoái chí khi các công ty lần lượt vỡ nợ, nhà hỏng xe trúng mìn, đã nói nhất điền nhì thổ mà. Thằng Trinh con có khác, hắn cao hơn cha hắn một cái đầu, biết chút tiếng Anh đủ để làm le với các cô chiêu đãi viên, ưa chơi vất tiền qua cửa sổ, quanh năm mặc áo lính dù và đi bốt, tuy không phải nhà binh, đánh người giết người như chơi thể thao, hay tấm tắc khen cộng sản gan và giỏi để chọc tức cha. Hai cha con chửi nhau lắm trận ra trò, chỉ vì cha ham ruộng, còn con ham rượu, ham gái. Cha chưa nã hết của chìm mà con đã rạch bụng đương sự, cha xỏ lá mà con du côn. Hình như cái thằng này hoảng sau khi chết hụt ở làng cá, mất vùng Tứ Nhơn, lại được ủy ban gửi liền 2 lá thư khuyên nhủ và cảnh cáo. Cách đấy vài tháng, hắn còn than thở với bà con ở dưới Nhị Lộc rằng mất của hơn mất mạng. Tình thế này trước sau gì hắn cũng nhảy vô Sài Gòn, Phan Thiết để kiếm ăn. Cái xã này cảnh đã khó, sát nữa càng mau chết. Hắn gửi hai túi thuốc ruby kèm một lá thư phân trần đến ủy ban trong dịp Tết. Đến nay tin Mỹ vào và trận càn lớn đã sửa gân lại cho hắn. Hắn lập tức dẫn lính đi phục vụ như cũ, bắn bị thương hai chị đấu tranh trong mấy ngày qua, đang mộ lâu la để ráp lại trung đội dân quân bị đánh nát. Tôi đang nằm co con tôm, kẹp tay giữa hai đùi cho đỡ lạnh, vẫn nghe những khúc câu hụt đầu đuôi như đánh điện qua võng kaki. Năm Tuất nắm chắc thằng Trinh Cha đi trên tàu già, cứ nghe thằng ngồi sau mà bắn, không rớt máy bay cũng giết được các ôn. Một cô cãi lại bằng cái giọng ồm ồm: đó là rốt chị, tức Hồng Lan, tức Lan B, bí thư chi đoàn của đội du kích xã. Mẫn hay kéo rốt chị đi cặp kèm để làm loa hộ lệnh chiến đấu. Tha hồ mà quát đại đội bên phải, tiểu đoàn bên trái cho bọn địch rúng xương. Mẹ cô sanh được 6 con, đặt cậu thứ 6 là út hơi sớm vì sau đó còn thêm cả chuỗi nữa, thêm thừa sót rốt chị rốt em hết, vị trí chẵn đúng một tá. Những cái tên đẹp ở trong tiếng ta có hạn, số cô muốn đổi tên thì lại nhiều vô kể, nên tôi mới tính qua loa đã thấy từng gặp đến 8 cô Hồng, 5 cô Ngọc, 7 cô Lan, còn Mai thì đủ các loại màu hồng bạch thanh hoàng tuyết. Năm Di về thở hổn hển, cười hỏi tôi: đội du kích gom lại bàn rất hăng về cây chầu phá ấp tối nay. Tôi cố nghe để nhắc một chỗ bỏ sót nếu cần. Cái giọng the thé kia của cô Thúy, tức Kim Hương, xinh và hiền, rõ thật là tiếng phản người. Còn cái cậu Trừng nói khàn khàn, lại mới 17 tuổi mà còn phính bấm ra sữa, cả một lớp trẻ rất bốc, táo bạo, dễ thương. Phải cái còn vụng, chưa đủ độ chín chắn, họ sẽ giật lại Tam Sa từ tay bọn địch. Quân địch dồn về đây đông nghịt, đông đến phát ớn. Trong 6 thôn của Tam Sa có tới 2 tiểu đoàn đóng giữ. Cái kiểu lấn chiếm của bọn chúng ở đây cũng kỳ cục lắm, na ná như những thằng đi nằm vạ. Chúng không càn rộng, nóng mạnh như mấy ngày đầu, cũng không chịu rút, dấp rào thì uể oải, tuần gác hay phục kích chỉ lấy lệ. Bọn này đã bị ta đánh cho đuôi què mè sứt ở Việt An, này chạy về đây nghỉ tạm để lấy hơi, dựa lưng vào cái căn cứ gần An Tân đã được đặt tên là Châu Lai hay Chu Lai. Các xã chung quanh Chu Lai đều đầy nhóc những đơn vị rệu rã như vậy. Vùng này đã biến thành cái túi đựng bọn lính thất trận của tỉnh Quảng Tín. Chúng chửi tụi sĩ quan cứ như hát hay, tát tai bọn tề và dân vệ, gào đòi ăn, đòi mặc, đòi về ở phố. Thằng đại úy sẹo má đóng ở trong nhà mẹ Sáu, nhờ mẹ ra gò để năn nỉ mấy ông giải phóng: thôi đừng có cắt bụp nữa. Theo mặt trận cực lắm, tụi tôi không có dám. Rút đi nơi khác thì có còn chỗ nào đâu nữa mà rút. Cái Châu Lai đã sắp sửa giao trụm cho bọn Mỹ rồi. Thành phố thì chật ních, đồn thì bị hốt. Bà ra nói dùm với các ổng: thôi chia tạm cho tụi tôi mỗi thôn một liên gia thôi, ăn ngủ ít lâu cho tỉnh hồn. Còn mấy liên gia khác các ổng mằn tuồng hát bộ chi thì cứ mặc sức. Lâu lâu tụi tôi bắn lên trời một mớ, bọn Mỹ nó nghe nó mới chịu trả lương. Nghe hắn nhắn vậy, chúng tôi nhắn bảo hắn ra gò cắm lều mà ở. Hắn lừng cừng vì sợ ở dồn cục các ổng bưng cả cụm. Dù bị bắn tỉa không ngớt, quân hắn vẫn chết ít hơn ở những cái lò nướng lính như ngã ba Việt An. Hắn còn đóng ở trong làng, cha con xã Trinh còn giúp dân xây ấp. Chúng tôi con đánh cả ngoài lẫn trong. Chị em binh vận đã dắt ra gò được 11 lính, có thêm 7 súng, còn lựu đạn, mìn, đạn thì lấy đủ cho du kích dùng. Ta đã ém địch lại mỗi ngày một ít. Còn một chút lấn cấn nữa, nhóm anh Liệp. Anh với 4-5 cán bộ ngành đã nằm lì ở trên Tam Chân với nhiều thứ bệnh thình lình nổi dậy ở trong người. Chỗ đồng chí ai lại đi truy nhau cái khoản sức khỏe? Anh Bảy quay nón về họp chi bộ Tam Sa bên sông Rù Rì, khuyên chúng tôi cứ đánh tới tới để nhóm đau ốm kia nghỉ dài hạn. Bây giờ thằng địch đang duỗi ra nóng, chưa nên vội xốc xới lại đội ngũ. Cũng được, cố kéo họ về sẽ lắm cái phiền. Đang vật lộn với bọn địch mà vướng mấy cái anh cứ treo võng nằm dài, cứ động mở miệng ra bàn là lại bàn rùn, truyền cản mũi kỳ đà, cò chỉ thêm cực. Còn đỡ hơn mấy năm trước, hồi anh Liệp làm bí thư, anh Luân với Mẫn cứ mỗi một tí lại phải chạy lên quán bà Liệp để xin ý kiến, mà nào có ra hồn cái ý kiến gì. Tuy tạm chịu vậy, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị vấp. Hôm kia đã bị vấp nặng nhất. Ban cán sự Nhân Phước ra hỏi về việc tạm cấp ruộng công còn mấy chỗ giang dở. Mẫn, Bí, anh Luân cũng không nắm được, hứa sẽ hỏi lại anh Liệp. Nhân khi Mẫn sắp về huyện họp, tôi mới bàn rằng: không để dùng cái đuôi nòng nọc, con cóc đừng hòng nhảy, kỳ này đề nghị huyện cử người về thay các ổng đi cho xong. Mẫn trách tôi nóng, phải chịu khó đợi cho họ chuyển chứ. Rằng co một lát, tôi đã nổi nóng thật sự. Ừ thì tôi là người ngoài không hiểu những chỗ lắt léo, tôi thô bạo, tôi tàn nhẫn với ông Liệp, vì tôi thương 4.000 bà con Tam Gia bị ông ta bỏ rơi. Các đồng chí chỉ sợ mất lòng mỗi ông Liệp, chứ không sợ mất lòng dân phải không? Mẫn kêu lên, cái giọng đã hơi nghẹn. Anh làm như chú, như họ là địch hay sao á? Họ là máu thịt của ta, nhưng mà là máu thối thịt thư thì vẫn phải mổ để thân mình lành bệnh mà đánh giặc. Bộ đội chúng tôi liều chết cứu nhau, vậy chớ ai rụt cổ không tiến thì xin mời giao chức lại cho người khác lập tức. Còn cái chuyện tình cảm để đó nói sau. Hay các đồng chí tưởng không có ai thay nổi mấy cái ông rùa hành chính đó, hay là lỡ ăn mì uống bia ở quán bà Liệp bây giờ há miệng mắc quai? Anh Thiêm. Phải, tôi nóng. Nóng mà có lý. Bây giờ viết thư không kịp, nhờ đồng chí Mẫn báo cáo miệng cho tôi điều này. Chi bộ có một đảng viên sinh hoạt ghép tên là Tư Thiêm, hắn đề nghị cách chức Tám Liệp và một số cán bộ khác vì tội không chấp hành nghị quyết bám dân đánh địch mà lại còn hoạt động bè phái. Hễ huyện không ưng thì cứ ghi biên bản, đến khi phong trào Tam Sa nát bét thì lật lại coi hắn có trung thực với đảng với dân hay không. Tôi nói một thôi rồi bỏ đi luôn đến chỗ đội du kích tập bắn. Không có cái chén ngọc nào để uống 7 chén nước cho nguôi giận, tôi bứt nhai tạm những chùm trà là non, dẻo và chát. Nói toạc móng heo một lần lại hóa hay, giữa lúc hàng ngày máu đổ mà cứ cù nhằng cù nhảy. Chừng nửa giờ sau thì thấy anh Luân vào ấp, Mẫn mới ra đi. Tôi nhìn theo cái bóng mảnh khảnh băng đồng một mình, chợt hối đã quá nặng lời. Suốt hai hôm Mẫn đi vắng, tôi đã cồn cào nhớ Mẫn, thương Mẫn. Trong đợt thử thách mới này, Mẫn đã chịu khổ hơn ai hết, và Mẫn cũng bị chạm đau nhất mỗi khi khúc đuôi phá quấy. Dù cho có đúng đến mấy, tôi vẫn không có quyền đốt chát với một đồng chí mình như thế. Cùng với mối lo hỏng việc chính từng lúc dày vò, năm gì mới dẫn tôi xuống Chu Lai được một đêm. May sao tụi Mỹ còn chưa kéo đến, cái nắng đầu mùa cũng nung cho tôi sốt ruột sốt gan. Từng bước mùa hè lấn tới khắp nơi với bông trang đỏ tươi, chúng tôi thì lao đao vì nắng. Những chỗ trũng nhiều cây rậm thường bị tụi trực thăng và pháo bắn, chúng tôi đã phải ở dài ở trên gò cây còi, có những hôm phơi lưng như dân Quảng Ngãi phơi đường. Nắng trưa rót xuống thẳng đứng, chạm mặt đồi sỏi thì tóe thành lửa hàn, bốc lên những chùm bong bóng vàng bay theo mắt người vào chỗ dâm, vào cả giấc ngủ. Ngày trở nên đáng sợ, ngày sau nóng và dài hơn ngày trước. Đêm đã co mình thu ngắn lại, vẫn không thoát được cái hơi nóng của ngày bao vây hầm hập. Một thứ nắng đen, gió nồm là luồng hơi phả từ miệng lò. Năm ba hôm một lần, trời kéo mây khói đen và đổ một trận mưa giông rất to hột, sấm sét đủ cả, nhưng chỉ chừng vài phút đã tạnh, rồi để lại một làn hơi đất trắng đặc rất nồng mũi, làm chúng tôi chóng mặt và đổ mồ hôi như sông cảm. Mệt mấy thì chúng tôi cũng đêm đêm vào làng, không ai chịu ở nhà. Đánh bọn lính gác tuần, phá rào ấp, rút kinh nghiệm đợt đấu lý vừa rồi, nhận đạn của các em góp, xử cả những vụ kiện trâu ăn lúa và hàng xóm mất gà. Khối việc. Nằm ngoài gò một mình rất chán, muốn ngủ thì cũng phải đợi đến 1-2 giờ sáng mới chợp mắt được. Lúc ấy mồ hôi thấm ướt sũng quần áo và võng đã bắt đầu gây một cái cảm giác dễ chịu như gió mơn trên da. Rõ nhất là ở dưới lưng, nơi vải ép nhiều lớp lại, thấy mát hơn là chân tay để trần. Những đám mây muỗi đã tan, vòi mũi chích qua vài ba lần vải nhoi nhói ở dưới mông, nghe chừng cũng đã no máu. Pháo bọn địch bắn bậc thang lùi về giã xung quanh căn cứ. Thiếp được một vài tiếng là phải dậy cuốn võng, nấu cơm vắt và ăn luôn cho thật no, phòng bọn địch càn sẽ phải đánh suốt ngày. Sau đó thì có thể ngủ ngồi thêm được một lát nữa, súng gác ngang đùi và bao đạn trên lưng. Ban ngày chúng tôi vượt qua những giờ thử lửa bằng cách động tay động chân liên miên. Ham làm thì quên nóng, hết phiên bắn tỉa lại về học. Bài học ngó lên trời mà xếp. Nắng gắt, lên lớp lý thuyết quân sự. Nắng dịu, lại ra thao trường. Mưa, căng nhựa, ngồi súng chùm, ôn chính trị. Hở ra lúc nào anh em lại đào hầm tránh pháo, đan phên để đưa xuống lót các hầm bí mật vùng cát. Vót trông, nấu thuốc bom, đúc mìn. Men vũng lầy tóm những chú ốc bưu ngoi lên bờ cỏ tránh nước nóng. Tìm những chùm trà lá non về nấu canh với thứ rau má già đắng chát, cố ăn để giải nhiệt. Nhờ không ngớt, vừa báng vừa mài sừng, đội du kích vẫn hăng say sau ngót nửa tháng bật ra khỏi làng. Tránh được cái nạn mỗi người mỗi võng nằm thở dài sườn sượt như tôi đã gặp ở một vài nơi. Cô rút chị co cái giọng đàn ông và cậu sung cao kều được vào đảng, thêm 7 chị em nữa vào đoàn. Ai nấy đều thoải mái cả. Phải cái sức khỏe xuống nhiều, bụng đói mà suốt ngày không ăn được, cơm ứ, nước ừ, chỉ còn bữa khuya bà con mời ở trong xóm là chén đẫy bụng. Khắp người nổi sẩy, sẩy biến thành những mụn con đỏ lấm tấm, rồi giữa cái vạt mụn nảy cái nhọt cứng, nóng và rất đau. Mặt hóp và đen, nổi lên toàn là răng vêu và mắt thô lố. Bà con các ấp ra thăm cứ la trời anh em cực quá. Riêng tôi thì hay bị trỏ ngón tay nhất. Nhìn coi cái thằng Thiêm đó, bộ đội nuôi nó mập trắng mập mềm, về ta mới có mấy bữa hóa con cóc đen. Tất cả của ngon trong làng theo ngó tắt kìn kìn đi tìm chúng tôi trong những ngày đầu, rồi cạn dần. Đang lúc giáp hạt, Thêm bị bắt đi rào ấp, bị tụi lính cướp ngày trộm đêm. Số lớn bà con than thở một lát, rồi về dặn chúng tôi cứ đến vạt sắn, vườn dưa bờ, chỗ đặt nò tôm, kiếm được gì ăn nấy. Đội du kích thì ngày càng đông lên vòn vọt. Ít thầy đầy đẫy, nhiều thầy chia bảy chia ba. Nồi cơm của chúng tôi bây giờ mỗi lát khoai khô chỉ cõng được dăm ba hột cơm, gọi là có. Gặp hôm hụt bữa, chúng tôi đem cô Chín Cang ra trêu để Thêm phần lạc quan tin tưởng, bởi cô vẫn trắng và tròn quay như khúc sắn luộc, chỉ ước sao cho xuống bớt ít cân cho dễ chạy và nhỏ bớt mục tiêu. Cái thú ngâm mình dưới sông dù gì phải tạm dứt, như con chim gõ kiến, tụi trực thăng rìa đại liên vào từng hốc đá trên bờ hiện ra dưới cánh quạt gió. Và đã có lần nó bắn trúng một cậu đã núp khá sâu. Chúng tôi đã phải rời chỗ vài ba lần, nay về đóng ở xung quanh giếng Tiên, một con suối cạn phơi lòng đá trắng mốc, một cái giếng mạch nước rất trong mát lạnh, nắng mấy cũng không cạn. Chẳng của Tiên thì còn của ai nữa. Chỉ tiếc rằng nàng Tiên nào ấn gót sen thành giếng lại có cái bàn chân nhỏ xíu, nên cứ chừng nửa giờ giếng mới rỉ đủ nước để cho một người tắm hà tiện. Giá như được một vó ngựa phù đồng thì hay hơn. Tôi nhẩm tính thì thấy đây là cái giếng Tiên thứ tư mà tôi đã gặp. Dù đã quen cảnh mến người, tôi vẫn thấy cần đi nơi khác. Tôi biết mình là đứa hay sa đà, dễ bị những xúc động một lúc cuốn xa công việc chính. Ở với đại đội mình không sao, khi về xã gặp việc gì cũng ham, cũng lao vào. Cuối lá thư gửi về cho H68, tôi viết xin chuyển ra Đà Nẵng để tránh một chầu sa lầy mới. Cây lý sự vững chắc lắm nha, đừng gieo tìm hiểu Mỹ lại đụng đầu với Mỹ hoài. Dù muốn biết thêm về Ngụy cũng không nên ở đây, cả miền Nam đang thắng như trẻ tre, riêng Cam Sa lui về cái thời làm ăn dị mọ trước Đồng Khởi, còn điển hình ở chỗ nào? Ai dùng đến cái kinh nghiệm chống líp của xã này khi quân ta đang vây các thành phố và mấy nơi đã mắc những rắc rối trong hàng ngũ cán bộ như đây để hỏi nên gỡ rối cách nào? Tôi cuốn gói là phải. Đà Nẵng là nơi tôi thuộc kỹ từng phố nhờ những đêm đạp xích lô, nơi tôi quen với lớp trẻ nhiều, trẻ thích chụp ảnh hơn già. Đà Nẵng ngập dưới dòng thác lính thủy đánh bộ Mỹ đang ùn ùn đổ vào. Đà Nẵng ù tai choáng óc vì phản lực Mỹ ngày đêm lên xuống. Đà Nẵng hưng ngực khí thế muốn nổi dậy. Tôi tự thuyết phục mình rất hăng nhằm cố gỡ những ngàn sợi tóc đang buộc tôi vào mảnh đất và nhóm bà con đang một lần nữa mắc cạn. Tôi cũng sợ sợ khi nhận ra mình thương Mẫn nhiều quá. Phải chi Mẫn là con trai thì hay biết mấy. Chúng tôi có thể thân nhau hết mực mà không bao giờ vượt qua tình bạn. Khó có thể tưởng tượng được cái sức bền dẻo dai lạ lùng của Mẫn. Mẫn làm và học chung với đội du kích, còn bận thêm trăm thứ việc không tên của người thay mặt chi ủy và ủy ban để nắm xã đoàn, xã đội. Còn giữ vai của một người chị hai thu vén, tuy không lớn hơn anh em là bao. Tôi không biết cái võng của Mẫn là cũ hay mới, bởi Mẫn luôn ngủ sau, dậy trước. Đi bắn tỉa hay phá ấp về, Mẫn đợi cho anh em nằm hết mới đi tắm giặt một mình. Chớp mắt một lát đã phải dậy nấu cơm. Cái cánh con trai vẫn còn ngáy giòn cho đến khi nước uống rót đầy ống, cơm bày sẵn. Tắm xong lại cởi áo rách ném nhờ chị hai vá, gạ chị hai bắt ốc hái rau, rồi lén xé sổ tay của chị hai quấn thuốc hút. Thôi thì đủ trò. Mẫn chỉ cười cười trong khi các cô trẻ nổi cáu. Mẫn hay nhờ tôi bày thêm một ít lý thuyết bắn máy bay và các công thức tính lượng thuốc nổ để phá cầu, phá lô cốt. Rồi tôi nhận được một lúc hai lá thư. Tôi nhìn qua nét chữ của anh Điền, đoán là giấy gọi tôi đi Đà Nẵng, bỏ luôn vào túi. Sắp chia tay rồi Mẫn ơi. Thư kia là của anh Bảy Quay Nón, viết ngắn bảo rằng huyện ủy đã trao đổi kỹ lời đề nghị của tôi. Là cái chuyện ông Liệp đây. Và thấy lúc này chưa nên vội, cách chức một số cán bộ kém thì dễ, xóa bỏ được cái luồng tư tưởng sai mà họ đã gieo rắc tràn lan thì mới khó. Hãy đợi đến đại hội chi bộ tháng sau. Vậy là tốt rồi, miễn là cấp lãnh đạo thấy rõ sạn đã rơi vào máy. Còn thư của anh Điển dài hơn, vẫn với cái giọng tưng tửng, đôi lúc châm biếm theo cái kiểu cù không cười. Báo cáo của cậu khá dài, cậu giúp trên hiểu được tình hình mọi mặt trong một vùng Mỹ sắp chiếm đóng. Nhiều nhận xét sâu, đúng. Đồng chí Mẫn nói cậu giúp địa phương hết mình, chi ủy Tam Sa đã đề nghị khen thưởng cho cậu. Cái đó trên sẽ xét. Riêng mình thấy chỗ khác nhau giữa một phái viên chịu lao thẳng vô chỗ ác liệt, chung tay làm nên chiến thắng, với mấy anh chàng ưa xách gói đi khơi khơi, lượm những chuyện đồn đại ở ngoài rìa. Mình khuyên cậu nên cắm rễ tiếp ở Nhân Ái, đánh địch, xây du kích, giúp củng cố nội bộ, đợi Mỹ vô. Giờ đưa cậu ra Đà Nẵng cũng có lợi, nhưng ít thôi. Về một xã vững như Điện Bàn, Hòa Vang, cậu sẽ tươi phần xác, mát phần hồn hơn nhiều. Khi xã lên báo cáo điển hình trong đại hội thi đua, cậu tha hồ tán thêm cho mọi người trầm trồ. Có điều tụi mình đã có nhiều phái viên nặng nặc đòi về theo dõi các lá cờ đầu, còn ở những nơi chầy chật sần sượng như Tam Sa thì chẳng mấy ai muốn tới, mà có tới cũng phê người ta hết hồn, báo cáo về đen thui. Anh em mình cứ hay mắc cái tật đó. Thêm mà nhìn phong trào cũng như nhìn người, ai tốt sẵn thì súng vào khen túi bụi, ai chưa thật tốt thì lảng ngại tốn công giúp người ta ngoi lên, thích lượm sung chín hơn là bón gốc bắt sâu cho sung. Chắc khi viết anh Điển đang gặp chuyện bực, có thể bực vì tôi muốn đổi chỗ nên đã triết lý hơi nhiều ớt. Đến cái đoạn cuối thì lại viết rất thực tế. Nhắc cậu đừng có đánh bạc với Tổng Rôn. Nhớ gửi báo cáo đều, nhớ giữ gìn sức khỏe, trả đủ sinh hoạt phí cho địa phương. Ở đây Tổng Rôn tức là thằng Tổng thống Johnson của Mỹ đấy. Vậy là đề nghị thứ hai cũng đã bị bác luôn, gãy vụn. Tôi cười một mình, ngó lần nữa cái nét chữ lởm chởm của anh Điền, chợt thấy một luồng mát rượi tràn qua người. Tôi ngẩng lên thì thấy Mẫn đang đăm đăm nhìn tôi, tay lơ đãng bỏ từng trái trà là vào miệng. Bao giờ anh đi? Sáng mai xin rút dù chào xã đội. Mẫn đang cầm que vẽ nhiều chữ thập ở trên sỏi. Tôi ước được thấy một cái nét cụt làm nên chữ T hoa. Không có. Số anh phải chịu cực hoài. Hồi xưa đã đành, giờ trở lại cũng khó. Công anh vun đắp miết, tụi em chưa giúp được anh gì, nghĩ thiệt mắc cỡ. Mẫn hứa với anh Bảy sẽ giúp tôi bủa mạng lưới quân báo chung quanh Chu Lai, trao cho tôi một số cơ sở vùng cát, cho du kích dẫn tôi đi bất cứ đâu. Tôi đã không dám đùa dai, đưa luôn lá thư của anh Điển cho Mẫn, chẳng có gì phải giấu. Chống một ngón tay vào cằm, từng lúc chớm cười trên khóe miệng. Lúc ấy trông Mẫn rất danh ngầm, rồi bật cười to khi đọc đến câu cuối, ngửa tay. Mỗi ngày 20 đồng, mấy khi gặp ông cán bộ lương to, trả gấp đôi lập tức. Tôi bốc một nắm sỏi thả vào tay Mẫn. Lâu nay tôi ép mãi 9 càng mới chịu nhận nửa số tiền ăn tôi được cấp, còn lắc đầu chép miệng hoài vì đội du kích đang lúc đói. Tôi sút cân trông thấy. Phần 6 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.